Khương Ma Mơ chần chừ nói, chuyện làm ăn này nói tốt thì tốt nhưng tiền vốn lớn quá. Hàn Thu Nguyệt thở dài nói, ta cũng đang băn khoăn điểm này, vạn nhất thua lỗ thì coi như là đả thương gân cốt rồi. Khương Ma Mơ yên lặng, đâu chỉ là đả thương gân động cốt, là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng bỏ lỡ cơ hội này thì thật đáng tiếc. Hàn Thu Nguyệt rối rắm, cổ tiên sinh kia nói, nhanh nhất thì nửa năm hoàn vốn, chậm nhất thì một năm hoàn vốn, sau này coi như chỉ ngồi đếm bạc lợi nhuận, thật như thế thì mụ ta cần gì nhớ nhung mấy thôn trang Diệp thị lưu lại, cần gì quan tâm mấy cái cửa hiệu mặt tiền kia, cần gì phải nhìn sắc mặt lão gia làm việc. Dù Minh Tắc không thi đậu, rớt tiến sĩ, có phần sản nghiệp này cũng có thể nghĩ ra viễn cảnh sống an nhàn sung sướng cả đời rồi. Khương Ma Mơ nói, vẫn là nên suy nghĩ, hỏi thăm kỹ thì tốt hơn. Chỉ chốc lát sau Tôn tiên sinh trở lại. Phu nhân, người nên mau quyết định, cổ tiên sinh nói, nhiều nhất hắn chỉ có thể đợi thêm 2 ngày, nếu muộn quá thì mỏ kia sẽ bị người ta chiếm mất, đến lúc đó hối tiếc không kịp. Tôn tiên sinh nói lời xúi dục xong, nhìn sắc mặt phu nhân còn do dự liền bồi thêm, nếu không phải vô tình tiểu nhân nghe được cổ tiên sinh nói, năn nỉ hồi lâu, cổ tiên sinh sớm đã đem cơ hội này cho nhà khác rồi. Tôn tiên sinh, cổ tiên sinh này có đáng tin không? Khương Ma Mơ thay Hàn Thu Nguyệt hỏi tiếng lòng. Tuyệt đối đáng tin, hắn ở bên Sơn Tây bao hết 5 mỏ núi quạng, tiền kiếm được vô kể, không phải phu nhân mới nghe được sao? Hoàng viên ngoại lang gia cũng đi theo con đường của hắn, dù người kết phường bao hết 1 núi quạng, hiện tại tiền kiếm được như nước, giờ muốn bao thêm 1 mỏ nữa rồi, cổ tiên sinh tự mình đi kiểm tra, tuyệt đối là mỏ tốt, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tôn tiên sinh bảo đảm, loại này 1 vốn 4 lời, thật là cầu còn không được, thưa phu nhân. Hàn Thu Nguyệt đã mềm lòng, nhưng mà trước mắt, chỗ bạc của chúng ta chưa đủ. 1 mỏ quặng là 30 vạn lượng, có 2 mỏ, tổng cộng là 60 vạn lượng. Tiền lời mấy năm nay của thôn trang cùng cửa hàng trừ đi tiền chi tiêu trong phủ thì còn lại được khoảng 40 mấy vạn lượng, còn thiếu 10 mấy vạn lượng bạc biết đi đâu mà tìm. Tôn tiên sinh nói, thôn trang cùng cửa hàng không thể một chốc mà bán được. Bất quá, nếu từ nửa năm đến 1 năm có thể thu vốn về thì... Phu nhân, tiểu nhân có biết mấy chỗ cho vay nặng lãi, có thể mượn một chút quay vòng, cho dù không thể trông cậy vào mỏ bên kia thì tiền lời sang năm của thôn trang và cửa hàng cũng không thiếu là mấy, không sợ không trả được. Khương Ma Mơ lo lắng nói, vay nặng lãi, tiền lãi rất cao, lãi mẹ đẻ lãi con, nhảy vào rồi khó mà thoát ra được. Hàn Thu Nguyệt trầm ngâm nói, trước mắt ngươi đi hỏi bằng hữu của ngươi xem lãi suất bao nhiêu, ta sẽ xem xét. Tôn tiên sinh lập tức nói, tiểu nhân lập tức đi hỏi. Khương Ma Mơ vẫn cảm thấy không ổn, phu nhân, chuyện này hay là người thương nghỉ trước với lão gia, xem ý tứ lão gia một chút, dù gì tiền vốn cũng rất lớn, không phải chuyện đùa. Hàn Thu Nguyệt nói, lão gia không quản những chuyện này, nói cho lão gia thì coi như không giấu được bên lão thái thái, ngươi biết tính lão thái thái rồi, rất cẩn thận chi ly, tuyệt đối sẽ không tán thành, có câu cầu phú quý trong nguy hiểm. Huống chi nhiều người đã thành công như vậy, cổ tiên sinh làm việc này cũng có rất nhiều kinh nghiệm, hẳn là không có gì nguy hiểm, chúng ta cứ đợi tôn tiên sinh về rồi quyết định. Khương Ma Mơ thấy phu nhân đã rất nóng lòng cũng không tiện dội nước lạnh lên người bà ta, lại nói mắt quan sát của phu nhân trước giờ không tệ, rất quyết đoán, nói không chừng lần này có thể kiếm được rất nhiều tiền. Phu nhân làm hết thảy cũng là vì đại thiếu gia, cho nên... Khương Ma Mơ không khuyên nhủ nữa. Lý Minh Doãn hạ triều, thần sắc có chút mỏi mệt. Mấy ngày nay, hắn bị Hoàng thượng cho tiến cung làm nhiệm vụ. Thánh huấn, hắn viết lần trước rất tốt. Hoàng thượng rất hài lòng, để cho hắn đi tra xét khóa học của quan lại. Bận tới mức chân không chạm đất. Bạch Huệ đón áo choàng hắn cởi ra. Ngân Liễu đưa khăn ấm lên. Lâm Lan tự mình châm trà cho hắn. Chờ sau khi hắn ngồi xuống thì Nhu Thuận bóp vai cho hắn. Lý Minh Doãn thoải mái nhắm mắt lại, ung dung nói, có được hiền thê như thế này, cuộc đời thật viên mãn. Ngân Liễu che miệng cười trộm, lôi Bạch Huệ lui ra. Lâm Lan cười nói, chàng ở bên ngoài nịnh bợ chưa đủ hà? Lý Minh Doãn thoải mái nói, phu nhân nói lời này sai rồi, đối với hoàng thượng đó là kính cẩn nghe theo không hèn mọn, đối với người phía trên đó là cung kính không a dua, đối với đồng liêu là hòa ái không gây bất hòa. Ở bên ngoài bất kể hướng về người nào, Lý Minh Doãn ta cũng không hề cố ý xu nịnh, tâng bốc, chỉ có ở nhà, thỉnh thoảng làm trái lương tâm trước mặt phụ thân, còn trước mặt nàng thì chỉ có chân tình, những câu từ tận tim gan. Lâm Lan dùng sức mạnh hơn ấn xuống bả vai, Lý Minh Doãn kêu một tiếng, nàng nhẹ chút, mưu sát chồng hà. Lâm Lan hé miệng cười nói, chàng đã biểu lộ chân tình thì ta cũng phải lộ chút công phu tay chân chứ. Lý Minh Doãn vội vã lắc đầu, nàng cứ xoa bóp nhẹ nhàng là được rồi mà. Hai người trêu ghẹo nhau một lúc, Lý Minh Doãn hỏi, cửa hàng sửa chữa thế nào rồi? Đồ gỗ đã xong xuôi rồi, ngày mai quét sơn, ta thấy lão Ngô làm rất tốt, an bài mọi chuyện chu đáo, ta đỡ mệt rất nhiều. Lâm Lan vừa xoa bóp cho hắn vừa nói, Diệp gia dạy dỗ quản sự không tệ. Lý Minh Doãn hơi có chút tự hào, giây lát thở dài nói, đáng tiếc ta bận bịu quá, không thể chia sẻ với nàng. Lâm Lan mỉm cười, chàng cứ chuyên tâm làm tốt chuyện của chàng đi, mở cửa hàng hay là chuyện gì nữa cũng đều là chuyện nhỏ, lại có nhiều người giúp ta như thế, ta có thể làm tốt mà. Lý Minh Doãn vuốt ve đôi bàn tay nhỏ bé đang bận rộn của nàng, ta đau lòng nàng mệt mỏi. Lâm Lan liếc mắt, buổi tối lúc chàng hành hạ ta sao không thấy đau lòng vậy? Ngày mốt, ở Dật Hương Cư, muốn mời mấy vị thu mua dược liệu thương nghị. Lý Minh Doãn quay đầu lại nhìn nàng, hay ta xin nghỉ một ngày đi với nàng? Đã nói là không cần mà, tự ta có thể làm được, chàng đi cùng ta khó mà thương lượng với bọn họ. Lâm Lan nói thầm, Lý Minh Doãn cười cười, lôi nàng ngồi lên đùi mình, chiều nào cũng vậy, hạnh phúc là khi được ôm nàng nói chuyện. Nàng cứ thoải mái mà làm, chuyện tiền vốn hay gì đó không cần lo, chúng ta không đủ thì cậu cả sẽ hỗ trợ. Lý Minh Doãn ôn nhu nhìn nàng, một tay không an phận đặt bên hông nàng. Lâm Lan vội vàng kéo tay hắn ra, không cho tay hắn tiếp tục tác quái. Một lần như vậy, xoa xoa vuốt vuốt làm xiêm y nàng rối rung lên. Chút còn phải đi thỉnh an lão thái thái, lại phải sửa sang lại, phiền toái chết mất. Đã đầy đủ rồi, thật ra thì không cần nhiều các dược liệu, mấy vị mấu chốt có nhiều là được. Ta còn giữ tiền chuẩn bị làm a giao, ta nghĩ chuyện cửa hàng, lúc nào nên nói với bà nội cùng phụ thân, vạn nhất bọn họ không đồng ý. Lâm Lan lo lắng nói, hiện tại không khí trong nhà tạm coi là hòa thuận. Mụ phù thủy cũng cư xử biết điều, về phần lão cha già kia, từ lúc có tiểu thiếp tính tình tốt lên nhiều, trừ lần Minh Tắc gây họa vừa rồi, phần lớn thời gian sắc mặt lão rất hòa nhã. Về phần lão thái thái mặc dù thường xuyên đem quy củ dắt khóe miệng nhưng cũng không khó đối phó, chỉ cần nghiêm chỉnh là theo là được. Vì có Minh Doãn, địa vị trong nhà nàng được nâng lên rất nhiều, bọn hạ nhân không dám dùng ánh mắt khinh thị nhìn nàng. Tóm lại mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng rất tốt, nàng không muốn lúc này chọc cho lão thái thái cùng lão già kia mất hứng. Lý Minh Doãn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của nàng, cười nói, hết thảy đã có ta, nàng sợ gì bà nội và phụ thân nói gì. Lâm Lan nghe vừa liền vui vẻ, đối phó với cha chàng, chàng có rất nhiều biện pháp hay. Trong đôi mắt sâu thẳm của Lý Minh Doãn đột nhiên lóe lên một tia giảo hoạt. Có phần thưởng, ta sẽ hết lòng hết sức làm việc. Lâm Lan xấu hổ đỏ mặt nói, chẳng đúng là đồ lòng tham không đấy. Vẻ mặt Lý Minh Doãn vô tội, ta có sao? Lâm Lan cắn răng gừ vào tai hắn, chẳng có, chẳng có, chẳng có. Hai người ầm ĩ một lúc, lát sau, Lâm Lan lặng lặng dựa vào ngực hắn, nói, hôm nay ta nhìn thấy Tôn tiên sinh mang theo một người tới. Hình như đang nói chuyện mỏ than. Lý Minh Doãn vỗ về mái tóc nàng, chậm rãi nói, sắp được xem trò hay rồi. Lâm Lan giật mình, ngồi thẳng dậy, hưng phấn nhìn hắn, nói như vậy, chẳng đã động thủ. Lý Minh Doãn im lặng nhìn nàng, cười ý vị sâu xa. Vạn nhất mụ phù thủy không mắc mưu thì làm sao bây giờ? Lâm Lan có chút lo lắng. Con tàu cướp biển này, mụ ta không muốn lên thì sẽ có người túm mụ ta lên. Lý Minh Doãn tràn đầy tự tin mà nói. Đêm đó Tôn tiên sinh tới phòng Hàn Thu Nguyệt. Bằng hữu tiểu nhân nói, trên tay hắn đang có một khoản tiền nhàn rỗi, cho phu nhân mượn hắn có thể kiếm chút lời, 20 vạn lượng bạc. Tiền lãi thì một tháng 6.000 lượng, đấy là cho phu nhân mượn, còn nếu là người khác, tiền lãi ít nhất cũng là số này. Tôn tiên sinh giơ một ngón trỏ lên. Hàn Thu Nguyệt nhanh chóng tính toán, nếu là nửa năm hoàn vốn, chỉ mất 3.6 vạn tiền lãi, một năm thì cùng lắm là 7.2 vạn lượng, tiền lời từ mấy cửa hàng là đủ trả tiền lãi, vấn đề tiền lãi coi như không có gì đáng lo. Khương Ma Mơ một bên nghe mà tim đập thình thịch, tiền lãi này quá độc ác rồi còn gì, còn nói là lãi thấp, chỉ hơn một năm là vượt tiền vốn rồi. Khương Ma Mơ thấp thỏm nhìn phu nhân, đã chắc chắn chưa, liệu có đổi ý không? Hàn Thu Nguyệt trầm giọng nói, Tôn tiên sinh nói, chuyện này nếu làm thì sẽ viết giấy biên nhận, giấy trắng mực đen, không có gì thay đổi, bất quá phải nhanh chóng, bởi vì cũng đã có người tới cửa mượn bạc, hiện tại trong kinh thành những người muốn mở mỏ than không ít. Mí mắt Hàn Thu Nguyệt giật giật, ngẫm nghĩ hồi lâu, ánh mắt kiên quyết, ngày mai mời cổ tiên sinh quá phủ một chuyến. Tôn tiên sinh mừng thầm, chuyện này thành công rồi. Vội nói, vâng, tiểu nhân lập tức đi hẹn. Tôn tiên sinh vui mừng rời đi, một đường tính toán. Sau khi chuyện này thành công thì hắn sẽ có lợi vô cùng. Sau này không cần làm thuê cho kẻ khác nữa. Tự mình mở một phần sản nghiệp, đủ ăn cả đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, có dụng ý khác. Ngày hôm nay Ngân Liễu và Như Ý theo hầu nhị thiếu phu nhân ra ngoài. Bạch Huệ làm xong bổn phận hàng ngày liền ở trong phòng thuê thùa may vá. Trong phòng đốt lò sưởi ấm áp, hôm nay Cẩm Tú cũng rảnh rỗi, chạy tới giúp Bạch Huệ thêu thùa. Gấm vóc màu xanh đen, không một lượt da lạc đà mượt mịn bên trong, rất ấm áp. Bạch Huệ tỷ, ta nói nha, trong số những nha hoàn chúng ta, tỷ là khéo tay nhất. Cẩm Tú hâm mộ nói, miệng Bạch Huệ nở nụ cười khổ. Khéo tay có ích lợi gì? Nàng giúp thiếu gia làm áo bông, làm giày, làm vớ. Mỗi lần thiếu gia mặc vào đều. Cảm ơn phu nhân. Nhị thiếu phu nhân nói, là Bạch Huệ làm, cảm ơn ta làm chi? Nhưng thiếu gia chỉ nhìn nhị thiếu phu nhân cười, ánh mắt nhu tình, phảng phất như trên thế giới này chỉ có nhị thiếu phu nhân mới xứng đáng được thiếu gia yêu thương. Nàng ảm đạm rời đi, thiếu gia vẫn không hay biết. Rất nhiều năm trước, nhưng không phải bộ dạng này. Khi đó, nhị thiếu gia nói, trong phòng này có Tử Mặc cùng ngươi, ta an tâm. Tâm Bạch Huệ đau đớn như bị kim châm. Ta nghe nói, Xuân Sang, trong phủ chuẩn bị cho một nhóm nha hoàn đến tuổi xuất phủ hoặc là tìm người phù hợp. Cẩm Tú không chú ý tới ánh mắt yêu thương của Bạch Huệ, ngồi nghịch lông lạc đà. Bạch Huệ đột nhiên tỉnh người, giọng nói kinh hoàng. Thật không? Ta nghe bên Thúy Chi nói, Thúy Chi nghe được từ tỷ tỷ cô ta, chắc là sự thật, hơn nữa còn cả đám nha hoàn, Ma Mơ không được việc cũng cho đi cả. Bạch Huệ bất an, sang năm nàng 20 rồi, văn tự bán người của nàng là bán đứt, cả đời là nô tài Lý gia, tự nhiên sẽ không đuổi về nhà, nàng cũng không có nhà mà về, như vậy khả năng nhất là tìm người để gả đi. Tìm một gã sai vặt ngoại viện hoặc là kẻ hầu trong phủ. Ta đây thì không biết thế nào. Bạch Huệ thất thần, ảm đạm nói. Cẩm Tú lúc này mới nhớ tới Bạch Huệ cũng đã đến tuổi, trêu ghẹo. Bạch Huệ tỷ lo lắng cái gì, nhị thiếu phu nhân chắc chắn không bạc đãi tỷ đâu. Như thế nào mới là không bạc đãi? Nhị thiếu phu nhân cùng nhị thiếu gia tình cảm nồng cháy. Trong mắt nào có lưu tâm người bên cạnh là nàng. Nàng còn có con đường nào nữa? Từ lúc nàng vào Lạc Hà trai là đã nghĩ sẽ không có ngày rời đi. Nàng rất có lòng tin. Bởi vì ám hiệu của Diệp phu nhân quá rõ ràng. Sau này sẽ cho nàng làm hầu ngủ. Bởi vì nhị thiếu gia, nàng đã chờ đợi. Nhưng là, phu nhân đi, nhị thiếu phu nhân tới. Hết thảy đã thay đổi. Ta nói này, Bạch Huệ tỷ đem hết tâm tư mình đặt vào chiếc áo cho nhị thiếu gia rồi này. Cẩm Tú cười ha ha nói. Bạch Huệ lúng túng, nha đầu chết tiệt, để ta dán miệng muội vào, nói nhảm. Cẩm Tú cười nói, sao là nói nhảm? Đại thiếu gia chẳng phải là muốn Lục ỷ tỷ làm hầu ngủ sao? Trong viện ta, trừ Bạch Huệ tỷ, ai có thể có tư cách này? Lục ỷ làm hầu ngủ là chuyện không lâu trước đó, là đại thiếu phu nhân cho nói ra, để chế trụ tâm tư đại thiếu gia. Nhưng nhị thiếu phu nhân căn bản không phải làm như vậy. Trong lòng nhị thiếu gia chỉ có nhị thiếu phu nhân, rồi lại nói, mặc dù nhị thiếu phu nhân có lòng chọn cho nhị thiếu gia một nha đầu hầu ngủ thì cũng sẽ không chọn đến nàng, nếu không phải Ngọc Dung thì sẽ là Ngân Liễu. Hai người đó là nhị thiếu phu nhân mang đến, rất được lòng nhị thiếu phu nhân. Sắc mặt Bạch Huệ trầm xuống, nghiêm túc nói, lời không cần thiết thì đừng nói, cẩn thận nhị thiếu phu nhân nghe được mất hứng, chủ tử có tính toán của chủ tử. Thân làm nha hoàn như chúng ta không thể suy đoán tâm tư chủ tử. Cẩm Tú le lưỡi, ta chỉ là không muốn Bạch Huệ tỷ rời đi thôi mà. Ngoài phòng, Ngọc Dung định tới mượn mấy thứ lẳng lặng xoay người rời đi. Lời nói của Bạch Huệ rất có chừng mực nhưng tâm tư Bạch Huệ trong viện này, ai mà không biết rõ. Đây không phải là lo lắng nhị thiếu phu nhân có đáp ứng không mà căn bản là nhị thiếu gia không có loại tâm tư này. Cho tới giờ nhị thiếu gia chưa từng để mắt tới Bạch Huệ. Xem ra phải nhắc nhở nhị thiếu phu nhân một tiếng. Không nên quá chú tâm vào chuyện ở tiệm thuốc. Phải an trí người trong viện tốt trước đã. Hôm nay Lý Minh Doãn cố ý trở về phủ sớm. Muốn biết Lâm Lan đi gặp bên cung ứng dược liệu thế nào. Nhưng về Lạc Hà trai, Vân Anh nói, nhị thiếu phu nhân vẫn chưa về. Lý Minh Doãn liền định đi giật hương cư, Đông Tử cười nói, nhị thiếu phu nhân hẹn họ giờ cơm trưa, tới giờ chắc là xong rồi, sợ là bận rộn đi chuyện khác, không bằng nhị thiếu gia ngồi ở nhà một lúc thì chắc nhị thiếu phu nhân cũng về. Lý Minh Doãn nghĩ nghĩ, cảm thấy Đông Tử nói có lý liền trở về phòng chờ đợi. Bạch Huệ nghe nói nhị thiếu gia trở về, vội vàng đi qua hầu hạ, lại thấy Ngọc Dung đã hầu hạ rồi. Đang chuẩn bị cho nhị thiếu gia thay y phục. Bạch Huệ vội nói, Ngọc Dung, để ta, cô vào châm trà đi. Nhị thiếu gia mấy hôm nay nóng trong người, đừng châm bích loa xuân, đổi là trà hoa cúc. Vừa nói vừa giúp nhị thiếu gia cởi đai lưng, giúp hắn thay quan phục ra. Ngọc Dung nghiêm mặt, nhìn Bạch Huệ khéo léo cởi đai lưng cho nhị thiếu gia. Trong lòng dâng lên một cổ tư vị không thoải mái. Chỉ cần không có nhị thiếu phu nhân ở đây, Bạch Huệ nghiễm nhiên trở thành người đắc ý bên nhị thiếu gia. Nhanh đi đi. Bạch Huệ thấy Ngọc Dung im lặng thì ôn tồn thúc giục. Ngọc Dung trước mắt, bước nhanh ra ngoài. Bạch Huệ nhìn Ngọc Dung đi dịu dàng cười một tích, tay cầm lấy áo bông, thuần thục mặc vào cho nhị thiếu gia. Tay khẽ vuốt ve nhẹ trên mỗi nếp nhỏ trên áo. Nhị thiếu gia, tóc bị rối một chút rồi ạ. Để nô tỳ giúp nhị thiếu gia trải lại. Lý Minh Doãn không nói gì, tỏ vẻ đồng ý, cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Ngày thường Bạch Huệ vẫn luôn tỉ mỉ chu đáo như vậy. Ngọc Dung bưng trà tới thì thấy Bạch Huệ đang trải đầu cho nhị thiếu gia, trong lòng buồn bực, đầu tóc nhị thiếu gia vẫn chỉnh tề, sao phải trải lại? Vì nghe được những lời lúc trước, giờ Ngọc Dung thấy Bạch Huệ làm bất cứ điều gì cũng cảm thấy Bạch Huệ có dụng ý khác. Nhị thiếu phu nhân ra ngoài vào giờ nào? Lý Minh Doãn bưng trà khẽ nhấp một ngụm, hỏi. Nhị thiếu phu nhân tới buổi trưa mới ra cửa, vốn định ra ngoài sớm nhưng đại thiếu phu nhân không khỏe nên qua bên đó một chút. Bạch Huệ vừa chải đầu vừa đáp. Lý Minh Doãn khẽ nhíu mày, nhược nghiên lại không thoải mái. Một tháng này đã mời Lâm Lan qua đó vài lần rồi. Có nói bị bệnh gì không? Lý Minh Doãn tùy miệng hỏi. Nô tỳ không biết, nhị thiếu phu nhân chưa nói. Bạch Huệ búi tóc lên rồi dùng một dây gấm xanh thắt lại, một búi tóc ở chính giữa đầu, không cao không thấp, ngay cả nhị thiếu phu nhân đều nói, tóc nhị thiếu gia chỉ có Bạch Huệ búi là đẹp nhất. Bạch Huệ cảm thán trong lòng, nếu có thể búi tóc cho nhị thiếu gia cả đời thì đã tốt lắm rồi. Ta đọc sách một chút, các ngươi lui ra đi. Lý Minh Doãn đặt chén trà xuống. Bạch Huệ vội vàng đi lấy cuốn sách nhị thiếu gia đọc dở đặt nhẹ lên án kỷ, Sau đó ôn nhu hỏi, hôm nay phòng bếp làm cháo quế bát bảo, nhị thiếu gia có muốn lót dạ một chén không? Bạch Huệ hỏi như vậy Lý Minh Doãn mới cảm giác đói bụng lắm rồi. Hôm nay hắn dùng bữa cùng Hoàng thượng, một bữa cơm thịnh soạn như vậy chỉ nhìn đã no rồi, không ăn được nhiều lắm. Cũng được. Trên mặt Bạch Huệ nở nụ cười vui vẻ, nô tỳ đi bưng tới cho nhị thiếu gia. Ngọc Dung nhìn Bạch Huệ vui vẻ rời đi, sắc mặt trầm xuống vài phần. Giờ phút này Lâm Lan đang ngồi xe ngựa về nhà, chuyện thương nghị thu mua dược liệu vô cùng thuận lợi, giá cả vừa phải, không bởi vì nàng mới mở cửa hàng mà giao giá trên trời, mấu chốt là nàng được đảm bảo cung cấp đầy đủ dược liệu, đúng thời hạn, đúng chỗ. Một bữa cơm giải quyết xong một việc đại sự, vốn định sớm về phủ nhưng ra ngoài giật hương cư thì đụng phải một người, chính là người lần trước gặp khi đi làm đại phu rong trên đường, vị đại phu trẻ tuổi nọ. Tinh tế thấy những người cung ứng dược liệu kia hết sức khách khí với người này, mở miệng một tiếng là tung hô, nàng lặng lẽ hỏi một người mới biết hắn là thiếu gia Đức Nhân Đường, danh chấn kinh thành, thiếu niên y học tài hoa, Hoa Văn Bách. Hoa Văn Bách có mặt ở chỗ này, mục đích là gì Lâm Lan có thể đoán được. Trong kinh thành chỉ chốc lát có một nhà mở tiệm thuốc lớn, hơn nữa lại gần Đức Nhân Đường, là thiếu gia Đức Nhân Đường. Nhất định phải tới quan tâm một chút. Hoa Văn Bách nhìn thấy nàng, có chút kinh ngạc, thì ra là hiền đệ. Quên nói, hôm nay Lâm Lan giả trang nam tử, đại diện cho nhị thiếu phu nhân Lý Phủ đi thương lượng chuyện quan trọng. Vâng đúng vậy, thật là có duyên. Lâm Lan cười miễn cưỡng nói. Hoa Văn Bách nói, mời không bằng vô tình gặp được, không bằng cùng uống một chén đi. Lòng dạ Lâm Lan biết rõ Hoa Văn Bách muốn thăm dò tin tức từ nàng, mà nàng thì rất có hứng thú với Đức Nhân Đường, vì vậy nàng cho Lão Ngô về trước, để cho bọn Ngân Liễu đứng ở dưới cửa hàng đợi mình, chỉ đem theo Văn Sơn. Hai người đến một quán trà gần đó uống trà, vốn định thăm dò chút ít về tin tức A Giao, không ngờ hai người càng hàn huyên lại càng hợp ý, từ chuyện y thuật của nhị thiếu phu nhân tới những phương pháp trị liệu. Tất cả mọi chuyện về y thuật đều được đem ra trò chuyện. Lâm Lan đã lâu chưa cùng nhân sĩ trong nghề thảo luận, càng nói càng hăng say. Thoáng một cái đã qua hai canh giờ mà vẫn chưa thỏa mãn. Nhị thiếu phu nhân nhà ta vẫn còn chờ ta về thông báo kết quả. Xin cáo từ. Lâm Lan xem trời không còn sớm, vội vàng cáo từ. Hôm nay Hoa Văn Bách cũng rất cao hứng, vốn chỉ là nghĩ đến xem thử thời vận. Xem vị nhị thiếu phu nhân Lý gia trong truyền thuyết thế nào, không nghĩ lại gặp được tiểu huynh đệ, trò chuyện với nhau thật vui, xem ra vận khí không tệ, liền nói, ta và đệ nhất kiến như cố, chỉ hận gặp nhau quá muộn, hy vọng ngày khác có thể gặp lại, hoan nghênh đệ tới Đức Nhân Đường làm khách, muốn giúp đỡ gì xin cứ nói với vi huynh nhất định giúp đỡ. Ấn tượng lần trước của Lâm Lan về Hoa Văn Bách không tệ, biết hắn là người phúc hậu, quả nhiên nhân tâm nhân thuật. Bất quá tiệm thuốc của nàng khai trương, nhất định có ảnh hưởng tới việc làm ăn của Đức Nhân Đường. Hơn nữa nàng còn muốn đoạt tư cách cống nạp A Giao, vẫn nghe đồng hành là oan gia. Làm sao hắn lại không có chút đề phòng? Nhìn nàng bối rối, Hoa Văn Bách cười nhà, ánh mắt chân thành, ngôn ngữ thành khẩn, Lâm Phong hiền đệ không phải khó xử. Nếu kê đơn bốc thuốc đơn thuần thì cửa hàng sẽ vì lợi ích của cửa hàng, nhưng vi huynh không nói về chuyện tới. Hiền đệ không giống như thế, đệ và nhị thiếu phu nhân nhà đệ có chân tài thực học. Cõi đời này có thể gặp được một vị lương y như hai người là để hàn huyên, để có thể cứu giúp nhiều người. Vi huynh vui mừng còn chưa kịp ấy chứ. Lâm Lan có chút xấu hổ, cõi đời này vẫn còn có người quang minh lỗi lạc, hành sự không vụ lợi. Tỷ như sư phụ của nàng, Hồ Đại Phu, tỷ như vị công tử trước mắt này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, nhất cử lưỡng tiện ngồi trên xe ngựa, Lâm Lan đổi lại trang phục nữ, tới Lý Phủ. Trước khi vào cửa, Văn Sơn trần trừ hỏi, nhị thiếu phu nhân, nếu nhị thiếu gia hỏi. Mặc dù nhị thiếu phu nhân cùng người kia chỉ uống trà hàn huyên y thuật, nhưng mà ngồi liền những hai canh giờ, nói chuyện vô cùng cao hứng, nhị thiếu gia mà biết có lẽ sẽ không thoải mái.

càng sẽ không muốn cô ấy.